Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 344, áp chế hoàn toàn. Shiva lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Uchiha Madara bay đi. Trực tiếp trước mặt mà lên, là phạm vi cực kỳ rộng rãi màu tím tiên thuật lôi đình. Đến khi Shiva đến gần trong nháy mắt, tất cả tiên thuật lôi đình tập trung vào cùng nhau, dường như muốn đem Shiva thân thể xuyên thủng một dạng, hướng phía Shiva bắn tới. Đi chết đi cho ta. Shiva, Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Âm độn lôi phái tốc độ tức thì bị hắn phát huy đến cực hạn. Dường như muốn lợi dụng tốc độ tới đột phá Shiva tiến công. Thấy như vậy một màn, Shiva khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường. Mà chính là ở âm độn lôi phái gần đánh chúng trong nháy mắt, Shiva bỗng nhiên đánh từ bản thân tay kia, hướng về phía bắn chúng mà đến âm độn lôi phái đưa bàn tay dò xét đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Uchiha Madara khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu muốn tay không ngăn cản ta tiên thuật. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại. Shiva bàn tay trái bắt lại tập trung lại âm độn lôi phái. Thế nhưng Shiva bị thương tình hình cũng không có xuất hiện tại Uchiha Madara trong mắt. Mà liền là ở chỉ một lúc, Shiva hướng về phía màu tím lôi đình như vậy doanh doanh nắm chặt. Bành một tiếng, liền giống như một cái lon nước bị dẫm nát thanh âm một dạng. Màu tím lôi đình trong nháy mắt hóa thành vô số hạt nhỏ tiêu tán ở trong không khí. Cái gì? Tay không? Ngay cả Uchiha Madara cũng không nhịn được phát ra thán phục. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy không giải thích được là đem ta công kích, biến thành hư vô. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ còn có thời gian kinh ngạc sao? Uchiha Madara chỉ thấy Shiva đem Uchiha Madara âm độn lôi phái bóp nát sau đó. Tốc độ phản tăng không giảm bạo lực mà qua. Sau đó nhắm ngay trước mắt Uchiha Madara, đem bàn tay mình bên trong viên kia xoay chậm chậm lấy tiên pháp dung độn đại chân vịt luân ngục. Shuriken hướng phía hắn thảy qua. Ong ong ong, giống như có hơn 10 chiếc phi cơ trực thăng đồng thời lên không một dạng. Trong không khí trong sát na bạo phát ra một cỗ bạo minh âm thanh. Uchiha Madara sắc mặt đông lại một cái. Tuy là hắn không biết mới vừa chính mình tiên thuật vì sao không giải thích được bị xóa bỏ. Thế nhưng bằng vào loại vật này liền muốn đánh bại hắn. Không khỏi hơi bị ngây thơ rồi. Nhìn trước mắt lấy tốc độ cực nhanh bay tới dung độn chakra Shuriken. Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Sau lưng lơ lửng 9 viên cầu đạo ngọc trong nháy mắt ở trước mặt của hắn tạo thành đen kịt một. Màu lồng bảo hộ. Ngay sau đó, bành một tiếng, dung độn chakra Shuriken trong nháy mắt đánh vào Uchiha Madara cầu đạo ngọc lồng bảo hộ mặt trên. Cầu đạo ngọc bao hàm xâm la vạn tượng lực, sở hữu toàn bộ âm dương ngũ hành lực lượng, có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Đồng thời tất cả nhẫn thuật ở trước mặt của hắn đều sẽ vô hiệu biến hóa. Nhưng là lại không cách nào lau tiêu tiên thuật. Cho nên, ở dung độn chakra Shuriken đánh vào cầu đạo ngọc lồng bảo hộ ở trên trong nháy mắt, nhất thời bạo phát ra một cỗ nổ kịch liệt. Thế nhưng trong đó Uchiha Madara lại vị nhưng bất động. Uchiha Madara cười nhạt, cầu đạo ngọc đâu chỉ là chính là bực này công kích có thể kích phá. Mà chính là trong nháy mắt này, răng rắc một tiếng, phảng phất là nội tâm bị đánh nát một dạng, giống như thủy tinh một dạng tiếng âm vang lên. Uchiha Madara đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt cảm giác mình đối với cầu đạo ngọc thao túng mất đi. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện tại trước mắt mình cầu đạo ngọc lồng bảo hộ đã giống như một chiếc gương một dạng phá nát. Sau đó một tấm trắng nõn bàn tay to, ở hắn đồng tử chi trung việt thả càng lớn, càng thả càng lớn, mà Uchiha Madara phản ứng đầu tiên là, làm sao có thể? Liền cầu đạo ngọc đô ngươi sử dụng rốt cuộc là Uchiha Madara lời nói vẫn chưa nói xong. Shiva tay liền là bắt lại Uchiha Madara đầu. Không đợi hắn phản kháng. Chính là nhất thời cảm thấy một cỗ trọng lực lượng từ bộ mặt truyền đến. dùng hoàn toàn không cách nào chống cự tốc độ. Uchiha Madara đầu bị Shiva hung hăng ấn vào vùng đất trong bùn đất. Bành một tiếng, đại địa bởi vì Shiva cái kia lực lượng cường đại trong nháy mắt lấy Uchiha Madara đầu làm trung tâm. Phóng xuất ra giống như mạng nhện một dạng lớn đại quy nứt. Uchiha Madara muốn phản kháng. Thế nhưng Shiva nhếch miệng cười. Lần thứ hai phát lực. Trực tiếp lợi dụng man lực đem Uchiha Madara áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. To lớn sức nắm tạo thành hai độ trùng kích để cả vùng đều lăn lộn. Shiva, ngươi cái tên này, hiện tại ngươi còn có thể nhàn nhã nói sao? Shiva động tác kế tiếp vô cùng đơn giản. Chỉ là để lấy Uchiha Madara đầu hướng phía trước chạy như điên. Dưới chân bùn đất bởi Shiva cái kia lực lượng khổng lồ mà toàn bộ lăn lộn. Hoàn toàn không để ý đất đai chật vật. Mang theo liền con mắt đều không thể đuổi kịp tốc độ lao xuống đi. Bởi to lớn tốc độ mà sinh ra nhiệt độ cao trong nháy mắt có thể dùng đất đai dưới chân hòa tan ra. Xi xi mạo hiểm nông dương. Đồng thời, có thể xé rách đại khí tiếng vang cực lớn không ngừng bị chế tác được. Hay là đất bằng phẳng loại vật này cũng sớm đã không còn tồn tại. Uchiha Madara bị ấn cái đầu. Cái kia cổ cường đại lực đánh vào để hắn trong lúc nhất thời không có trì hoãn tâm thần. Nên, chết tiệt, dĩ nhiên muốn chính là man lực áp chế ta sao? Nghĩ quá ngây thơ rồi à. Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Theo sát ở sau lưng hắn cầu đạo ngọc trong nháy mắt biến hóa hình thái. Biến thành một cây màu đen quyền trượng hướng phía Shiva đầu hung hăng đâm tới. Shiva trên mặt chút nào không dao động. Mang theo không gì sánh được bén nhọn tốc độ. Ở quyền trượng đâm tới trong nháy mắt. Một cái tay khác bàn tay ung dung đem Uchiha Madara quyền trượng cho để cản lại. Sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Bành một tiếng. Uchiha Madara cầu đạo ngọc quyền trượng trong nháy mắt giống như thủy tinh một dạng phá nát. Trong nháy mắt mất đi đối với hắn khống chế. Cái này phút chốc. Uchiha Madara rốt cuộc không kiềm chế được. Vẫn duy trì bị Shiva bắt được tư thế sắc mặt lộ ra nồng nặc khiếp sợ. Lại đúng như vậy. Shiva, người đến cùng sử dụng là lực lượng gì? Cái này dường như cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người nếu là một không phải cẩn thận nhưng là sẽ chết nha. Shiva trói buộc cười. Bắt lại Uchiha Madara đầu bỗng nhiên thượng thiêu. Đem Uchiha Madara cho ném ra ngoài. Đồng thời. Tay trái phản nhấc tay một cái. Một cái dung nham một dạng chakra shuriken trong nháy mắt xuất hiện ở Shiva trên lòng bàn tay. Tiên pháp dung độn đại chân vịt luân ngục shuriken thuật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.